Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, Đoạt Đan. 3. Cái này Thương Lôi Giáo Thánh Tử tu vi chiến lực thuộc về là khoáng cổ thước kim hàng ngũ cấp bậc, lẻ loi một mình chống lại lấy cái kia cũng là có phi phàm chiến lực Phạm Âm Cốc tuyệt mỹ thiếu nữ. Ẩn tông thanh niên, đúng là còn có thể phân ra tâm tới đối cái kia tiếp cận đến thiên tiêu nhập thánh đan, trước độc. Cô Yên, phát ra thế công, lại cái kia một mảnh hừng hực lôi đình lực phá hoại. Lại là cực kỳ bá đạo hủy diệt, cuồng bạo tuyệt luân, là tầm thường đạo nhất cảnh tam trọng đại tu sĩ, tuyệt đối không cách nào tiêu trừ một kích đáng sợ. Nhưng vấn đề là cao quý kiếm châu bất hủ hoàng triều, độc cô hoàng tộc công chúa độc cô Yên, đó cũng không phải là phổ thông đạo nhất cảnh tu sĩ. Tại độc cô Yên trên thân, giống nhau là có trên đời duy nhất, đi ngược chiều phạt tiên lóa mắt thiên tư. Đối mặt cái kia Thương Lôi Giáo Thánh Tử tiện tay nhất kích, độc cô Yên lại bất quá là lông mày cạn vặn hừ một tiếng. Trường kiếm đều là chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là một cái ánh mắt, tách ra cái kia một cỗ kiếm đạo chân vận, chính là phun trào lấy quan tuyệt vũ trụ, khó có thể khó lường sắc bén sát phạt chi khí, cắt đứt phấn bể nát cái kia một mảnh lóa mắt vô cùng lôi điện quang hoa. Ngay sau đó, nữ hài dò ra tay ngọc, thuận thế giam cầm tới cái kia một cái bảo vệ lấy đại đạo thần quang, thiên tiêu nhập thánh đan. Ngay tại cái này một sát na, tại chỗ những cái kia ngươi công ta phạt bên trong tuổi trẻ thiên tài, giống như là bị hóa đá một dạng đứng tại chỗ đó. Ánh mắt cũng là không có gì bất ngờ xảy ra tập trung tại độc cô Yên yểu điệu dáng người bên ngoài. Bích Ngọc tuổi tác, thanh xuân chính diện mạo thiếu nữ, có lẽ không có cái kia Phạm Âm Cốc tuyệt mỹ thiếu nữ như vậy đoan trang thánh khiết. Có thể nhưng lại có một loại phổ thông nữ tử không có tư thế hiên ngang. Lại thêm cái kia sáng rực rỡ tuyệt luân, cao ngạo như phượng hoàng bá đạo sắc bén khí chất. Tại chỗ trời mới nhìn, không không động dung thổn thức, tâm sinh ra sự kính trọng. Vì chiếm lấy cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan, mà cùng cái kia Phạm Âm Cốc tuyệt mỹ thiếu nữ, ẩn tông thanh niên, ra tay đánh nhau Thương Lôi Giáo Thánh Tử, giờ phút này nhìn lấy thừa lúc vắng mà vào, cướp được đan dược độc cô Yên, trong đôi mắt khiêu động không phải phẫn nộ, mà chính là kinh diễm. Đạo nhất cảnh tam trọng độc cô Yên, có thể ngăn lại cái kia một cái lôi pháp. Đây không phải cái gì hiếm lạ sự tình, chánh thức muốn Thương Lôi Giáo Thánh Tử không thể tin được chính là độc cô Yên tiêu trừ cái kia một cái lôi pháp phương thức, cũng là một cái ánh mắt, theo nữ hài cái kia một cái trong ánh mắt lộ ra kiếm đạo chân vận. Phù dung sớm nở tối tàn, cũng tránh không khỏi Thương Lôi Giáo Thánh Tử bắt, hắn ý thức đến, cô gái này chỉ sợ là toàn trường chỗ có tuổi trẻ thiên tài bên trong đối với mình lớn nhất uy hiếp lực một cái. Một bước đi ra, Thương Lôi Giáo Thánh Tử tập trung vào độc cô Yên, hỏi thăm, không biết tiên tử sao xưng hô, sắc bén như thế bá đạo kiếm đạo tu vi, tha thứ mắt của ta kém cỏi, nhìn không ra tiên tử là phương nào đạo thống đệ tử. Độc cô Yên khịt mũi coi thường, cái gì tiên tử không tiên tử, tên ta là độc cô Yên. Thương Lôi Giáo Thánh Tử nhớ một chút, kết quả tự nhiên là chưa nghe nói qua, đem đan dược giao ra. Hắc Thiên Giáo Thánh Tử chẳng biết lúc nào xông ra, ra hồn này cùng cái kia Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du một trận đại chiến, rơi vào vết thương chồng chất, phát ra khăn choàng, đã là ăn vào đan dược, trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Độc cô Yên nhìn, phốc bật cười, chế nhạo nói, ngươi đều bộ này đức hạnh, còn dám tới đến trước mặt bổn công chúa hô to gọi nhỏ, đòi hỏi đan dược, ta nhìn ngươi là não tử nước vào đi. Ổ một bụng lửa giận Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, nghiêm chỉnh nổi trận lôi đình, sát cơ vạn trượng, không nói hai lời triển khai hắn kim đan kia dị tượng. Hướng về Độc Cô Yên áp hướng về phía đi lên, buồn cười, Độc Cô Yên lấy ra cái kia không ánh sáng tự nhiên. Thần bí sắc bén thanh đồng cổ kiếm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy là vết thương chồng chất, trạng thái không tốt, cái này Hắc Thiên Giáo Thánh Tử bộc phát ra uy thế cao chót vót. Cũng muốn tại chỗ rất nhiều tu sĩ nhìn mà phát khiếp. Tay nắm lấy thanh đồng cổ kiếm Độc Cô Yên, nín thở ngưng thần, tóc xanh phấn khởi, thẳng đến sắp bị Hắc Thiên Giáo Thánh Tử đánh giết đến trước người một khắc này. Nữ hài ngột đâm ra một kiếm này, chiếu sáng thiên địa, ngang dọc cửu châu, trong một kiếm này, đã dung nạp Độc Cô Yên kiếm đạo ý chí, bao quát nữ hài một thân tu vi đạo hạnh, ào ào ào. Phá nát âm thanh, rõ ràng chói tai, cái kia Hắc Thiên Giáo Thánh Tử kim đan dị tượng, bi thảm xé rách, gần như là bị mây bay nước chảy, bẻ gãy nghiền nát cắt đứt ra. Đồng tử phủ đầy kinh hãi hoảng sợ đồng thời, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử chính mình, cũng là trước ngực huyết tuôn ra như suối té bay ra ngoài. Ông trời ơi, cái này, không thể nào. Cái kia Hắc Thiên Giáo Thánh Tử chiến lực, tuy nhiên yếu đi cái kia Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du một bậc. Có thể nữ nhân này chỉ dùng một kiếm, thì đánh bại Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Đây cũng quá nói mơ giữa ban ngày, nghịch thiên tuyệt thế đi. Rung động âm thanh, lạc liền nối tuyệt, Độc Cô Yên khuôn mặt bên ngoài, ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, miễn cưỡng còn có thể cùng nàng chém giết một trận. Đáng tiếc gia hỏa này nửa chết nửa sống liền đến Độc Cô Yên trước mặt nhảy nhót, không có bị một kiếm chớp nhoáng giết chết. Cái kia đã là thực lực kiên cường, nhưng có cái này Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, không biết cái gọi là nhảy ra nhảy nhót, ngược lại là một chuyện tốt, có thể gặp đến. Tại Độc Cô Yên một kiếm đánh bại cái kia Hắc Thiên Giáo Thánh Tử về sau, bao quát cái kia Thương Lôi Giáo Thánh Tử ở bên trong đông đảo thiên kiêu, đều là từ bỏ muốn theo Độc Cô Yên trong tay chiếm lấy cái kia một cái Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan. Sự thật vừa đến, Độc Cô Yên triển lộ ra chiến lực đủ để uy hiếp ở tại tràng rất nhiều thiên kiêu. Thứ hai, đây chỉ là cái thứ hai Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan. Vì cái này một cái đã rơi vào đến Độc Cô Yên trong tay đan dược, mà đi cùng Độc Cô Yên chém giết chiến đấu, đây là trăm hại mà không một lợi. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở có được lực lượng cường đại trên cơ sở. Muốn là Độc Cô Yên không có chấn nhiếp quần hùng chiến lực phong thái, hiện trường đám thiên tài bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng cùng kiêng kỵ. Bản công chúa chiếm lấy đến đan dược, vô luận như thế nào cũng không thể chắp tay nhường cho tên hỗn đản kia. Đây chính là cửu phẩm đại đạo bảo đan. Giả bộ lơ đãng mắt liếc xa xa thiếu niên, Độc Cô Yên nỗi lòng phức tạp thầm nghĩ, cái kia hỗn đản từ đầu đến cuối đều không đem bản công chúa để vào mắt, còn đem ta xem như nô tỳ nha hoàn sai sử. Các loại bản công chúa tại đoạt thủ mấy cái viên thuốc, thì cùng hỗn đản này mỗi người đi một ngả. Thiên Châu bao la, hắn muốn tìm được bản công chúa, đó là si tâm vọng tưởng. Nữ nhân này nghĩ gì thế? Tiêu Trần sức quan sát nhạy cảm, vuốt cằm đoán được, nữ nhân này 89/10 là không muốn đem cái kia chiếm lấy tới tay, Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan, giao cho mình. Đây cũng là nhân chi thường tình nha, đổi lại là Tiêu Trần, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem cái này hiếm thấy trên đời linh đan diệu dược chắp tay tương nhượng đưa cho người khác. Nửa ngày sau, quả thứ ba, Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan, rơi xuống. Lần này, đông đảo trời mới không có gấp hành động, có Độc Cô Yên cường đại như vậy thần bí kiếm tu, Hoành không xuất thế, mặc cho người nào cũng không thể làm như không thấy. Đều không xuất thủ sao? Vậy bản công chúa không khách khí. Độc Cô Yên lười nhác suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.